Đảo, chương 1521 Tặc Vũ Trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, mười mấy tên sắc mặt tái nhợt quanh thân khí tức âm lãnh thi tộc tu sĩ kính cẩn đứng ở hơi nghiêng. Tinh vực ở chỗ sâu trong o quang chớp lên, một gã thi tộc tu sĩ thân ảnh xuất hiện, đúng là cái kia trước khi ám sát tiêu thần không thành Hắc Nguyệt Thi Hoàng, đi đến cái kia quan tài màu đen trước, quỳ một gối xuống, thấp giọng mở miệng. Đế thì đại nhân, phần thiên vương đã công kích Nhung Quốc sứ thần cưỡi thuyền Ngao Tinh, hết thảy như ngài đoán trước tiêu thần, Yến Minh Nguyệt đã dẫn đầu cái kia tên nữ tử sớm đã đi ra. Đại Yến Nhạc Nghị tinh thông thuật số suy diễn đạo, mặc dù có ba nước quốc sư ngăn trở truyền tống báo động trước tin tức cũng không phải là việc khó. Hắc quán bên trong truyền tới khàn giọng tiếng nói, trầm mặc một lát tiếp tục mở miệng. Thần Nguyên, bổn tọa cho ngươi tìm đảo tặc vũ trụ hang ổ, có thể đã tìm được rồi hả? Thi tộc tu sĩ ở bên trong, một gã thi hoàng tiến lên một bước kính cẩn hành lễ. Hồi bẩm đế thi đại nhân, thuộc hạ đã điều tra tinh tường, nơi này đảo tặc vũ trụ có một tập trung tu chân tinh, liền tại phía trước một tòa hoang phế tinh hệ trong. Người này thi hoàng khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất thong dong, mặc dù chỉ vẹn vẹn có thi hoàng sơ kỳ tu vị, lại không người dám can đảm đối với hắn, trong lòng còn có nửa điểm khinh thường. Này thi, đúng là cái kia Di Thần Nguyên. Năm đó Lô Nhạc Thi Hoàng bị Táng Thi Đinh trọng thương, mượn nhờ thôn phệ dưới trướng Thi Vương khôi phục lực lượng, lại bị Di Thần Nguyên áp chế, đem toàn bộ thôn phệ trực tiếp tấn chức Thi Hoàng cảnh. Bởi vì làm việc rất có thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn, lại có phần được đế thi thưởng thức. Phía trước dẫn đường A, đế thi chậm rãi mở miệng lộ ra một chút lạnh như băng sát ý, vâng. Di Thần Nguyên bên ngoài cơ thể thi khí chớp lên, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo ô quang, gào thét mà đi. Quan tài màu đen tự hành phiêu động, không có nửa điểm khí tức phát ra, lại có thể nhẹ nhõm đi theo ở phía sau. Hắc Nguyệt Thi Hoàng trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, cũng không dám lộ ra nửa điểm, dẫn đầu rất nhiều thi tộc thích khách theo đuôi tại quan tài màu đen về sau. Ba ngày về sau, một chuyến đã tiến vào một chỗ phế khí tinh hệ trong. Nơi này tại đã lâu thời gian trước có lẽ cũng là một chỗ phồn thịnh tu chân thánh địa, nhưng nương theo lấy tài nguyên khai thác hoàn tất, đại khí trong linh lực khô kiệt, sinh tồn hoàn cảnh dần dần ác liệt, chậm rãi bị tu sĩ vứt bỏ. Nhưng nơi này, nhưng lại quanh thân rộng lớn tinh vực ở bên trong, lớn nhất một chỗ đảo tặc vũ trụ tập trung địa phương. Đảo tặc vũ trụ là một đám lang thang tại tinh vực bên trong, dựa vào cướp đoạt cướp bóc qua lại thương đoàn cùng tu sĩ đạt được sinh tồn tài nguyên tu sĩ, đại đô huyết tinh háo sát đã bị các quốc gia truy nã, không được bước vào bất luận cái gì quốc gia trong phạm vi. Chỉ có loại này không người quản hạt phế khí tinh cầu, mới có thể bị bọn hắn chiếm đoạt lĩnh, trở thành vật tư trao đổi, mua bán giao dịch nơi. Di Thần Nguyên dừng thân ảnh trước mặt một viên phế sao bên trên, giờ phút này lại tràn ngập vô số đạo hỗn loạn khí tức mạnh yếu không đồng nhất, linh quang lấp lánh. Quay người hướng quan tài màu đen kính cẩn hành lễ. Đế thi đại nhân, chúng ta đã đến. Đi dẫn bọn hắn đi ra. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Thần Nguyên trên mặt lộ ra lạnh lùng chi sắc, có chút đưa tay, 10 tên thi tộc thích khách trực tiếp xuất hiện ở hắn bên cạnh thân, tạo vật đại tôn cảnh khí tức điên cuồng bộc phát. Với tư cách đảo tặc vũ trụ tập trung đấy, để phòng dừng lại lọt vào vây quét tự nhiên sẽ có các loại báo động trước thủ đoạn, 11 gã tạo vật đại tôn đồng thời ra tay, lập tức xúc động viên này tu chân tinh báo động trước đại trận. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, tu chân tinh bên ngoài, một viên loại nhỏ thiên thạch bên trên đột nhiên bộc phát ra đặc biệt linh quang, hơn 10 tên sắc mặt âm trầm, quanh thân sát khí tràn ngập tu sĩ thân ảnh gào thét mà đến, ánh mắt rơi vào Di Thần Nguyên bọn người trên thân, thần sắc nhịn không được hơi đổi. Thi tộc tu sĩ, đến địa bàn của chúng ta cần làm chuyện gì? Cầm đầu một gã đạo tặc vũ trụ thủ lĩnh trầm giọng mở miệng. Di Thần Nguyên khóe miệng lộ ra một chút lạnh như băng vui vẻ, vẫy vẫy tay, nói. Toàn bộ giết, sau lưng, 10 tên thi tộc thích khách trong cơ thể thi khí cuồn cuộn bộc phát, không hề báo hiệu lập tức ra tay, lao thẳng tới này hơn 10 tên đạo tặc vũ trụ mà đi. Đạo tặc vũ trụ thủ lĩnh sắc mặt đại biến, nhưng cũng là kinh nghiệm sát trận nhân vật, gặp nguy không loạn trực tiếp bóp nát trong tay cảnh báo ngọc thạch, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Các huynh đệ, giết sạch bọn chúng. Mặc dù thi tộc người đông thế mạnh cũng là nổi danh tàn nhẫn tàn khốc, nhưng những này đạo tặc vũ trụ lại không một chút sợ hãi, ngược lại gào khóc kêu thần thông ra tay, trong mắt lóe ra điên cuồng khát máu sáng bóng. Mà cùng lúc đó, trước mặt tu chân tinh bên trên, đột nhiên bộc phát ra từng cổ khí tức cường đại, tạo vật viên mãn cảnh liền có hơn 10 người nhiều, thậm chí trong đó còn có một tên hư sáng thế cảnh siêu cấp cường giả, dẫn đầu dưới trướng tu sĩ gào thét nhảy vào sao bên ngoài. Viên này đạo tặc vũ trụ căn cứ có thể bảo tồn xuống, chưa từng bị tiêu diệt, liền là vì tất cả gia nhập đạo tặc vũ trụ đều ký tên bảo hộ khế ước, một khi tu chân tinh gặp phải công kích tất cả đạo tặc vũ trụ thế lực đều buông tranh chấp liên thủ ngăn địch. Di thần Nguyên liếm liếm khóe miệng, phất tay dẫn đầu sứ mạng thi tộc thích khách lui ra phía sau, lưu lại hơn 10 cổ thây khô chậm rãi trôi nổi, huyết nhục tinh hoa dĩ nhiên bị hút sạch sẽ. Tu chân tinh bên trên ra tay đạo tặc vũ trụ lập tức một màn này, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt bất thiện nhìn về phía thi tộc một chuyến, bên ngoài cơ thể sát khí đằng đằng. Thi tộc tu sĩ ta thánh nguyên tinh không cùng các ngươi khó xử, vì sao ra tay giết hại ta thánh nguyên tinh tu sĩ? Một thân xuyên đeo hoa bào lão giả tiến lên một bước trong miệng âm trầm quát khẽ. Hôm nay nếu không thể cho lão phu một cái hài lòng giải thích các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Người này, đúng là này tu chân tinh bên trên duy nhất một gã hư sáng thế cảnh cường giả cũng là quanh thân đạo tặc vũ trụ trên danh nghĩa đại thủ lĩnh. Bằng các ngươi những này tạp chủng cũng muốn tự xưng thánh nguyên tinh. Khàn khàn thanh âm từ phía sau truyền tới thi tộc tu sĩ hướng hai bên kính cẩn thối lui, lộ ra sau lưng cái kia một cỗ lơ lửng quan tài màu đen. Két, nhẹ vang lên, một cái gầy còm như là xương trắng khô tay từ đó duỗi ra, hướng cái kia hoa bào lão giả trực tiếp lấy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không chấn động, một đoàn thi khí bỗng nhiên xuất hiện, sơn màu đen, sền sệt ướt át quay cuồng ở giữa hóa thành một dương cốt chảo, toàn thân đen nhánh tản ra kim loại giống như sáng bóng, hướng cái kia dao long hoa bào lão giả trực tiếp chộp tới. Đại tần đế thi, lão giả con mắt lập tức trừng lớn, trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi, lại khó nén kỳ tâm trong sợ hãi. Nói chuyện lập tức người này bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, chân bước tiếp theo đạp rơi, không gian nổi lên điểm một chút gợn sóng, đã là muốn trực tiếp đào tàu. Có thể tại tử vong tỷ lệ cực cao đạo tặc vũ trụ ngành sản xuất trong tồn tại đến nay cũng đạt tới hư sáng thế cảnh tu vị, lão giả này một thân thần thông tự nhiên không kém, nhưng chính thức tinh diệu nhưng lại một thân trốn chạy để khỏi chết công phu. Mượn nhờ trên người việc của người nào đó chí bảo, hoa phục lão giả có thể mượn vài phần không gian bổn nguyên, một khi chui vào trong không gian, mặc dù đối mặt chính thức sáng thế cảnh cường giả cũng chưa chắc không có hy vọng chạy trốn. Nhưng vào thời khắc này, hư lạnh một tiếng theo quan tài màu đen trong truyền ra, hắc cốt chảo rơi xuống phương hướng, cả phiến không gian bỗng nhiên chấn động, không gian gợn sóng bị sinh sôi cắt ngang. Hoa phục lão giả kêu lên một tiếng buồn bực, bỗng nhiên quay người nhìn về phía cái kia quan tài màu đen, mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong miệng phát ra tuyệt vọng thét lên. Chưa từng cho hắn xin khoan dung cơ hội, hắc cốt chảo trực tiếp đem người này bắt, phong chấn thứ nhất cắt thần thông tu vị, hóa thành một đạo màu đen tia chớp đột nhiên rút về, đem hoa phục lão giả trực tiếp kéo vào hắc trong quan. 3. Nắp quan tài khép lại, nương theo lấy cốt nhục xé rách thanh âm, thê lương rú thảm theo quan tài màu đen trong truyền ra, tiếp tục một lát vừa rồi dần dần giảm đi cuối cùng nhất tiêu tán không thấy, chỉ có điểm một chút huyết thủy dọc theo quan tài màu đen khe hở không ngừng nhỏ. Cả phiến không gian, đều hóa thành một mảnh tĩnh mịch. Vô số đạo tặc vũ trụ khuôn mặt tái nhợt trong mắt tàn nhẫn sát khí dĩ nhiên đều hóa thành sợ hãi, thân thể cứng ngắc lại không người nhưng nhúc nhích nửa điểm. Đại tần đế thi, vẻn vẹn bốn chữ này, liền đủ để cho bọn hắn lâm vào tuyệt vọng. Hư sáng thế cảnh đại thủ lĩnh, liền như vậy bị đơn giản giết chết, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Bây giờ bọn hắn tất cả mọi người rơi vào đế thi sáng thế lực khống chế trong phạm vi, như muốn giết chết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Hắc Nguyệt đem đồ ảnh ngọc giản cho bọn hắn. Quan tài màu đen bên trong lại lần nữa truyền tới đế thi thanh âm, so sánh trước khi cũng đã nhiều thêm vài phần tức giận, không hề chỉ là đơn thuần khàn giọng chói tai. Vâng, đế thi đại nhân, Hắc Nguyệt thi hoàng kính cẩn mở miệng dương vung tay lên, lập tức có vài chục miếng ngọc giản trực tiếp rơi vào quanh thân đạo tặc vũ trụ trong tay. Vận dụng mắt của các ngươi tuyến, đem chọn cái tinh vực cho bổn tọa lật qua tìm ra bọn hắn. Ai có thể nhất tìm được chiếc đồ ảnh trong ngọc giản ba người hành tung, bổn tọa liền đến đỡ hắn trở thành đạo tặc vũ trụ đại thủ lĩnh. Không muốn ý đồ trốn chết không phải chờ đợi các ngươi đem là đến từ thi tộc vô cùng không truy đuổi giết. Bây giờ cho bổn tọa mang lên nhân mã của các ngươi, đi giúp bổn tọa tìm ra bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan tài màu đen bên trong truyền tới đế thi thấp giọng gào thét, không gian chấn áp lực bỗng nhiên tiêu tán, quanh thân đạo tặc vũ trụ thân thể khôi phục tự do, miễn cưỡng nuốt nước miếng một cái, coi chừng lui ra phía sau vài bước, lúc này mới khống chế độn quang điên cuồng đào tàu. Ngắn ngủn một lát thời gian, náo nhiệt tu chân tinh lập tức trở nên quạnh quẽ xuống dưới, vô số cổ tất cả lớn nhỏ đạo tặc vũ trụ điên cuồng thoát ra chui vào tinh vực bên trong, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đại thủ lĩnh đã chết, ai có thể tìm tới ba người này, ai có thể đạt được đại tần đế thi đến đỡ, trở thành mới đại thủ lĩnh. từng cái đảo tặc vũ trụ đầu mục lớn nhỏ đám bọn họ trong mắt lóe ra sợ hãi cùng cực nóng hỏa diễm, hướng bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi. Tin tức truyền ra tựa như cùng tồn tại bình tĩnh mặt hồ vứt xuống dưới một hạt cục đá, từng đạo gợn sóng hướng quanh thân mặt nước khuếch tán, chẳng những không có trở nên suy yếu, ngược lại nhấc lên một mảnh cơn sóng gió động trời. Khắp tinh vực đảo tặc vũ trụ triệt để điên cuồng. Lão đại ngài nghe nói không? Đại tần đế thi treo giải thưởng đuổi giết ba người, ai có thể nhất tìm được trước ba người hành tung, có thể đạt được đế thi đến đỡ, trở thành mới đạo tặc vũ trụ đại thủ lĩnh. Một viên bên trong đào không thiên thạch ở bên trong, mấy trăm tên đạo tặc vũ trụ ẩn thân trong đó, cầm đầu một gã đại hồ tử thấp giọng mở miệng, trong mắt lóe ra cực nóng sáng bóng. Người tốt nhất nghĩ cùng đừng nghĩ, có thể được đại tần đế thi tuyên bố huyền thưởng lệnh đuổi bắt tu sĩ há có thể là dễ dàng thế hệ, đụng không lên tính toán vận khí, như quả nhiên là đụng phải, chúng ta những người này sợ rằng còn chưa đủ người ta nhét kẻ răng. Hắc Triệu già lớn lạnh giọng mở miệng, đại hồ tử rụt rụt đầu, cười mỉa nói. Chúng ta cũng không phải muốn đi bắt giữ bọn hắn, chỉ muốn vận khí tốt có thể gặp được lên báo những người này hành tung cho dù một cái công lớn. Đang khi nói chuyện, trên tay người này linh quang chớp lên, lấy ra một quả màu sắc trắng bệch ngọc giản, trên mặt lộ ra vài phần tốt sắc. Hắc hắc, này cái ngọc giản là ta mấy ngày trước đây dùng 500 khối nguyên tinh cùng tiêm nhai miệng người đổi lấy ngọc giản, chỉ phải tìm được ba người này hành tung, trực tiếp bóp nát, có thể báo cáo thi tộc đạt được món này đại công. Hắc Triệu già lớn biến sắc, thò tay đem này ngọc giản cầm trong tay, tinh tế cảm ứng quả thật đã nhận ra một đám thi khí, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Người từ trước đến nay động tay động chân, như vạn không nghĩ qua là bóp nát này cái ngọc giản, đưa tới thi tộc tu sĩ, chẳng lẽ không phải là tự tìm phiền toái. Này cái ngọc giản tạm thời phóng ta chỗ này, dù sao ngươi cũng không có dùng mà vượt cơ hội. Đại hồ tử mặc dù trong lòng bất mãn, thực sự khiếp sợ lão đại uy nghiêm, âm thầm nói thầm lấy, trên mặt lại cười theo mặt liên tục đồng ý, mà đúng lúc này, Hắc Triệu già bàn tay lớn trong một quả ngọc thạch đột nhiên tản mát ra nhàn nhạt linh quang, mắt thấy một màn này người này trên mặt vui vẻ tiện tay đem ngọc giản thu nhập nhẫn chữ vật ở bên trong, nhe răng cười mở miệng. Các huynh đệ giữ vững tinh thần, có dê béo đến rồi. Trong thạch động một đám đạo tặc vũ trụ nghe vậy nhao nhao lộ ra phấn chấn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách đạo tặc vũ trụ trong một cổ nhỏ yếu thế lực không muốn ở phía dưới người, bọn hắn chỉ có thể bị khu trục đi vào xa xôi tuyến đường an toàn, bình thường rất khó gặp được có thể hạ thủ con mồi. Mặc dù ngẫu nhiên gặp được một hai con bởi vì đặc thù nguyên nhân thay đổi tuyến đường thương thuyền, cũng thường thường bởi vì lực lượng không đến không dám xuống tay. Dưới mắt khoảng cách lần trước thu hoạch đã qua hơn 2 tháng, nếu không đến con mồi, sợ là liền tu luyện nguyên tinh đều muốn chống đỡ không nổi. Hy vọng lần này dê béo chất béo có thể đủ một ít, có thể cho bọn hắn nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Tại chư tinh trộm trông mòn con mắt ở bên trong, một vòng ánh sáng vàng xuất hiện ở cuối tầm mắt tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới cũng đã tiến nhập ánh mắt có thể công nhận phạm vi. Tư Long lái xe, màu vàng loan giá chạy băng băng ở giữa tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Tại đây loan giá chiến xa Tứ Long về sau, một vòng ngân gắt gao chăm chú đi theo cách chương.